Chương 918, phá diệt thần búa. Chương 918, phá diệt thần búa. Lục Vũ không nghĩ tới Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cùng hắn đập vào, hiện tại dừng lại vậy mà nói ra như vậy một phen. Nếu là đổi lại người có lẽ liền đã tin tưởng cái này thuyết pháp, thậm chí Lục Vũ bản tâm trên cũng hiểu được hai bên cũng không có thật sự không giải được thù hận. Thế nhưng là từ tiền thế đến bây giờ, Lục Vũ coi như là lịch duyệt phong phú, tại kiếp này tu vi thực lực đạt tới hiện giờ cảnh giới, cũng không có cái gì để hắn quá mức sợ hãi sự tình. Nếu là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thật sự có thành ý biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy hắn hoặc là thật sự hội suy nghĩ một chút. Bất quá này có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng không có tiến nhập đến huyền châu thế giới của hắn bên trong, không có phát hiện hắn không thể vì ngoại nhân biết bí mật, như vậy hai bên mới có hòa giải khả năng. Nhưng hiển nhiên, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, nếu như Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đã tiến nhập nơi này, hai người chỉ có thể không chết không thôi, tại không có cứu vãn chỗ trống. Còn một người khác nguyên nhân chính là, Lục Vũ cũng không cảm thấy Hiểm Nguyệt đề nghị của Thiên Tôn được cho cái gì tốt đề nghị, tuy Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đúng là hạch tâm cửu tinh có người mạch có tiếng nhìn qua, có thể vậy có như thế nào đây Lục gia linh đan cũng không cần hướng ra phía ngoài cha ONG, ngoại trừ thỏa mãn Lục gia chính mình sử dụng ra, Lục gia luyện chế linh đan hiện tại căn bản cũng không đủ cầu. Tại cũng không đủ số lượng luyện đan sư dưới tình huống, đi mở tích hoàn toàn lạ lẫm khổng lồ thị trường, bản thân thực lực lại không đủ thâm hậu dưới tình huống, tuyệt đối là tự chuốc lấy khổ sự tình. Thậm chí gây chuyện không tốt còn có thể tìm đến cường địch. Càng trọng yếu hơn là, Lục Vũ căn bản cũng không tín nhiệm Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, có con hắn tất có kỳ phụ, nhìn xem Tiêu Phi Vũ Đức Hạnh, liền biết kỳ phụ thân là cái hạng người gì. Ít nhất Hiểm Nguyệt Thiên Tôn không phải là một cái có thể thủ tin người. Cho nên đâu này Lục Vũ thuận miệng hỏi, chẳng quản tại thoáng cái liền đoán được Hiểm Nguyệt Thiên Tôn ý định, hắn tự nhiên cũng không vội mà tiến công. Rốt cuộc lúc trước hắn xác thực bị thương, thừa dịp thời gian này, khôi phục một chút cũng là hảo. Bất quá là nói vài câu nói nhảm mà thôi. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mục quang lóe lên, cười đi về phía trước vài bước nói, cho nên ngươi đi chết ta. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn vừa mới nói hai chữ, liền trong chớp mắt công qua. Lần này uy thế mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn nữa cũng là nhân đạo hợp nhất. Trong hư không, chỉ thấy một ngã rẽ nguyệt như cực quang đồng dạng, đột nhiên nghĩ Lục Vũ chém tới. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lúc trước nói những cái kia nói nhảm, căn bản không phải muốn cùng Lục Vũ hòa giải, chẳng qua là một loại tê liệt địch nhân sách lược mà thôi. Đồng thời cũng là đang chuẩn bị tuyệt chiêu. Lúc này hắn một đao này thoạt nhìn cùng lúc trước công kích khác nhau không lớn, thế nhưng Lục Vũ lại có thể cảm giác được trong đó tí ti nguy hiểm. Nhất là, Lục Vũ thật sự không nghĩ tới, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn vậy mà hội vô sỉ như vậy cũng không biết xấu hổ, lấy cao hơn hắn một cái đại cảnh giới dưới tình huống, lại vẫn tác dụng bực này mưu kế thủ đoạn, quả thực là một chút thông thiên cảnh cường giả thể diện cũng không muốn. Lục Vũ lần này xác thực không nghĩ tới Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hội như vậy không biết xấu hổ. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền buông lỏng cảnh giác. Cho nên tại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn khẽ động trong chớp mắt, Lục Vũ liền thần sắc ngưng tụ, trong chớp mắt thân hình bay ngược, Kình Thiên kiếm đột nhiên bay ra, ngay tại trước người hóa thành một đem thông thiên cự kiếm, đột nhiên bổ xuống. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nhân đao hợp nhất, tốc độ đầy đủ nhanh, thế nhưng Lục Vũ chớp động tránh lui cùng ứng đối phản ứng cũng không chậm, đối mặt kia phảng phất giống như khai thiên tích địa một kiếm, rất kinh hoàng. Một đao này ngay tại Lục Vũ kia kiếm quang đánh xuống trong chớp mắt, trên không quỷ dị vừa chuyển, lấy một đạo huyền ảo đường cung, vừa chuyển, lấy tốc độ nhanh hơn nghĩ Lục Vũ đuổi chém mà đi. Lục Vũ không nên lấy thần niệm dò xét, lập tức đã biết đối diện thế công biến hóa, mặc dù kinh sợ không loạn, khẽ quát một tiếng, thân ảnh ở trong hư không như hư giống như huyễn trong chớp mắt thiểm lược ra ngoài hơn 10 dặm, đồng thời, tay phải linh quyết biến hóa, trong hư không nguyên bản hóa thành thông thiên cử kiếm phách trảm kình thiên kiếm theo Lục Vũ kiếm quyết biến hóa, đột nhiên hóa thành một đạo linh quang, giống như giao long thiểm điện rồi biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã hóa thành một đạo kiếm luân, hướng về kia bổ tới đao luân đánh tới. Đúng vậy, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn một đao này sở dĩ có thể quỷ dị chuyển biến, chính là bởi vì một đao này đã biến thành một đạo đao luân, xoay tròn như trăng giảm, tuy thoạt nhìn không có bất kỳ ý thế, vô thanh vô tức, thế nhưng đúng là như thế, mới hiển lộ càng thêm đáng sợ. Bởi vì Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đã đem tất cả phong mang cùng uy thế đều thu liễm từng chút một không dư thừa, một khi đánh trúng địch nhân, bên trong ẩn chứa uy năng mới có thể tại trong chớp mắt hoàn toàn bạo phát, cho địch nhân một kích chí mạng. Cái thanh này Loan Nguyệt Đao loại pháp bảo chính là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn vốn tên là pháp bảo, cấp bậc cũng đạt tới đỉnh cấp thông thiên linh bảo cấp bậc, chính là thích hợp hắn sử dụng, hơn nữa không giống Lục Vũ vẹn vẹn có thể phát huy ra Kình Thiên kiếm một ít phân ra uy lực, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn là có thể đủ đem này đến uy lực phát huy ra hoàn toàn, cũng chính là tiên thiên linh bảo chất liệu đầy đủ mạnh mẽ, bằng không Lục Vũ cùng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mấy lần giao thủ, sợ là phổ thông pháp bảo đều muốn bị phách chém thành phế liệu. Oanh kiếm luân đối với đao luân, trong tinh không trong chớp mắt phát ra một tiếng thiên băng địa liệt thanh âm, vô số hỏa tinh bắn tung tóe, bốn phía hư không chấn động. Lục Vũ trên đầu vai thú con Lăng Phong cũng bị lần này giao thủ cho chấn động bất an giật giật, mở to một đôi u lan mắt to, dò xét hai người này giao thủ địa phương. Lục Vũ kêu lên một tiếng khó chịu, lần nữa bay ngược hơn 10 dặm, giương tay tìm về Kình Thiên kiếm của mình, cười lạnh một tiếng nói, bổn công tử thật sự là xem trọng ngươi rồi Tiêu đạo hữu, nếu như muốn chơi âm, kia bổn công tử cũng không tiếc phục bồi. Vừa mới nói xong, giương tay lên, trong hư không trong chớp mắt tràn ngập xuất một mảnh vàng bạc sắc bột phấn. Này bột phấn ở trong hư không trong chớp mắt khuếch tán, sau đó rất nhanh liền biến mất, ai cũng không biết kia đến cùng là vật gì. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một câu nói nhảm chưa nói, thần niệm khẽ động, một bả màu xám búa đống nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Bất quá này búa tựa hồ chịu quá trọng thương, không biết là dùng loại tài liệu nào chế tạo, không phải vàng không phải đá, mười phần kỳ dị. Cán búa chỉ còn lại một nửa, lưới búa phía trên cũng có một cái to lớn lỗ hổng. Thế nhưng mặc kệ này búa thoạt nhìn như thế nào khó coi, lúc này mới vừa xuất hiện, trong chớp mắt một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa liền từ này búa phía trên phát ra. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thần sắc vô cùng ngưng trọng, này búa hắn tuy một lần đều không sử dụng, nhưng lại kiến thức qua bảo vật này uy năng, cho nên không thuận theo hắn không cẩn thận. Bên kia Lục Vũ cũng ở thấy được búa, sắc mặt đại biến, hắn cũng không phải nhận ra này búa lai lịch, thế nhưng chỉ là từ khí tức phán đoán, liền biết thứ này khó lường. Càng trọng yếu hơn là, mặc kệ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn là dùng vật ấy tới công kích chính mình hay là công kích Huyền Châu thế giới, đều tuyệt đối không tốt ứng phó. Thời điểm này tự nhiên không có khả năng chờ ở chỗ này làm cho nhân gia dùng đại chiêu. Lục Vũ không nói hai lời, tại búa vừa mới xuất hiện thời điểm, trong chớp mắt liền đưa tay một chút, một đạo chỉ mang đột nhiên xuất hiện, vượt qua gần trăm dặm hư không, đột ngột vô cùng xuất hiện ở màu xám búa trước mặt. Bất quá Hiểm Nguyệt Thiên Tôn phảng phất đã sớm biết Lục Vũ sẽ ra tay quấy nhiêu đồng dạng, tuy sắc mặt ngưng trọng, động tác lại cực kỳ mau lẹ, đồng dạng giơ tay một chút, trong đó mang theo nguyệt bạch sắc quang mang cùng Lục Vũ cầm đến chỉ mang trong chớp mắt đụng vào nhau. Ba nhờ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hai mắt mở to, thân hình vậy mà không bị khống chế hướng về sau hướng lên, trên người ngoại hộ thể thần quang cũng run rẩy rồi một chút. Nay tiểu bối thật mạnh chỉ lực, nay đạo chỉ mang hẳn phải là kia trong truyền thuyết thông thiên chỉ a, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hít một hơi thật dài, trong nội tâm tuy chấn động, lại cũng không giật mình. Đồng thời, đỉnh đầu màu xám búa lại đã bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu xám hào quang. Này hào quang mới bắt đầu thời điểm còn nhỏ không thể thấy, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái hô hấp, liền thấy một vòng màu xám hào quang ngưng kết thành một vòng càng ngưng thực phát sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, những nơi đi qua thời không rung động. Lục Vũ cũng là hít một hơi thật dài, hắn ghét nhất loại này không biết lai lịch pháp bảo công kích, hơn nữa nhiều khi, loại này pháp bảo cũng đều là duy nhất một lần, tạo thành lực phá hoại lại cực kỳ cường đại. Trong đầu hơi suy nghĩ một chút, đối với ghé vào đầu vai thú con nói, Lang Phong, kia búa thoạt nhìn rất lợi hại. Một hồi công qua có thể hay không đối với nơi này tạo thành thương tổn cực lớn, ngươi có thể có biện pháp nào? Thú con Lăng Phong nghe được lời của Lục Vũ, rốt cục nghiêng đầu lại, phun tiểu hồng đầu lưỡi bày ra một bộ chủ nhân ngươi rốt cục vang lên bộ dáng của ta, sau đó truyền đến một cô ý niệm. Sẽ không, thú con thoạt nhìn manh manh, thế nhưng trả lời thời điểm, rồi lại một bộ lạnh lùng bộ dáng, nhìn trong mắt Lục Vũ, cũng là có chút chán lệnh ra. Bất quá thú con đã như vậy nói, vậy thật sự là rất có nắm chắc, điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nhìn thoáng qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Lục Vũ, âm thầm hừ lạnh một tiếng, lại biết rõ, trong tay hắn này phá diệt thần búa cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa chuẩn bị thời gian có hơi dài, thật muốn dùng để công kích Lục Vũ, sợ là một chút hy vọng cũng không có, cho nên, hắn lúc này chân chính chuẩn bị công kích hay là thế giới này không gian. Tuy hắn rất muốn đạt được cái này độc lập thế giới, nhưng hiện tại rốt cuộc còn không phải là của mình, hơn nữa nơi đây đối với thực lực của hắn áp chế thật sự quá lớn. Muốn đánh chết Lục Vũ ngược lại 10 phần khó khăn, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đánh vỡ nơi này, đi ra bên ngoài trong tinh không, khi đó, bắt lại Lục Vũ bất quá là dễ như trở bàn tay. Oanh phá diệt thần búa theo Hiểm Nguyệt Thiên Tôn ý niệm, trong chớp mắt bay ra, như chậm thực tật, hướng về xa xa hư không trực tiếp phách trả mà đi. Lục Vũ trong lòng cũng là hơi hơi siết chặt, thời điểm này hắn cũng không dám trực tiếp công kích Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, thật sự là hắn không biết này phá búa đến cùng có cái gì uy lực. Cũng muốn biết Huyền Châu thế giới đến cùng có thể tiếp nhận được bao nhiêu uy lực công kích. Xôn xao lần này liền không phải một tiếng vang thật lớn, mà là một mảnh nô ma nhờ liên tục không ngừng, hình thành một mảnh giống như hải triều ù ù thanh âm, vang vọng ở trong hư không liền biến thành ào ào âm thanh. Thế nhưng chỉ nhìn xa xa, chỉ thấy một mảnh chói mắt bạch quang trong chớp mắt từ một chút bạo phát, sau đó trong chớp mắt như sóng gợn hướng ra phía ngoài khuếch tán, chính giữa trong chớp mắt liền có hơn một mảnh đen kịt hư không, nhưng ở đen kịt trong hư không rồi lại một chút hào quang từ ngoại giới phóng đi vào. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thấy vậy trên mặt vui vẻ, đang muốn động tác thời điểm, lại thấy trong hư không một đạo hắc ảnh trong chớp mắt chui ra, tốc độ nhanh so với thuấn di đều muốn nhanh hơn rất nhiều lần, trong chớp mắt liền xuất hiện ở kia lộ ra ngoại giới tinh không vị trí. Sau đó chỉ thấy bóng đen kia hướng phía hư không phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong chớp mắt liền từ trong miệng phun ra một mảnh bạch quang, rơi vào lỗ hổng chỗ. Sau đó kia phiến hư không đột nhiên liền biến thành một mảnh đen kịt, thậm chí còn có chút tia hắc sắc tia chớp ở trong đó chạy.